Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý đầu làng quay sang hỏi An Như Cố, vô cùng sốt ruột. Streamer, còn có các đại gia trong phòng livestream. Đây là đồ thật sao? Vì trước đó anh ta đã bị lật tẩy, nên khán giả trong phòng livestream đều không tin anh ta, vẫn đang bình luận hai chữ hàng giả. An Nữ Cố nhìn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên nói một câu khiến khán giả hoang mang, đồ tam thải thời đường này là thật. Vương Phú Quý đầu làng lập tức cảm thấy được rửa sạch oan khuất. Vô cùng sảng khoái, anh ta lại đến trước một tủ kính, nhìn tấm biển giới thiệu bên dưới nói, chén, mã não hình đầu thú thời đường, tam sinh duyên thiển, có chút kinh ngạc. Thứ này quả thật rất tinh xảo, nhưng nhất thời không dám nhận. Không thể nào, đây là bảo vật cấm mang ra nước. Ngoài triển lãm, trên toàn thế giới chỉ còn lại một chiếc. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, gật đầu nói, thật, ban đầu cô không định tính toán, chỉ muốn dùng kiến thức để giám định. Không ngờ sự việc lại phát triển vượt ngoài dự đoán của cô. Gia đình này e rằng không chỉ đơn giản là gia tộc làm đồ giả. Trực giác mách bảo cô phải dùng thuật tướng số. Vương Phú Quý đầu làng cười ha hả, sau đó giơ tay chỉ vào bức thư pháp trên tường. Vẫn là streamer có mắt nhìn. Đây là thư pháp của Vương Hy Chi. Nghe nói Vương Hy Chi bây giờ không còn một bức chân tích nào xuất hiện trên đời. Ai ngờ nhà tôi lại có một bức. Đại sư, cô xem đây có phải là thật không? An Nữ Cố nhìn chăm chú một lúc lâu, có chút không dám tin, bấm đốt ngón tay tính toán, mới gật đầu, thật. Khán giả trong phòng livestream, nghe nói Lý Thế Dân rất thích Lan Đình Tự của Vương Hy Chi, ngủ cũng phải ôm theo, chắc là đã chôn theo ông ấy rồi. Sao lại xuất hiện ở đây? Đợi đã, tôi có một suy nghĩ táo bạo, nhưng tôi không dám nói. Tôi nghi ngờ người hữu duyên nhận được không phải là còng tay bạc, mà là hạt đậu phộng. Bảo tàng kinh thành, nhân viên, trưởng phòng Trương, anh mau đến xem buổi livestream này. Có người nói đã tìm thấy lạc thần phú của Vương Hy Chi. Trưởng phòng Trương sững người, sau đó cười nói, sao có thể, bản gốc của lạc thần phú hẳn là ở trong Càn Lăng. Càn Lăng còn chưa được khai quật, lạc thần phú làm sao lại xuất hiện? Đừng nghe những tin giả của mấy kênh câu view, ai cũng biết Đường Thái Tông Lý Thế Dân rất thích thư pháp của Vương Hy Chi, đến cả khi ngủ cũng phải gối lạc thần phú dưới đầu. Sau khi ông qua đời, lạc thần phú được chôn theo làm vật bồi táng ở Chiêu Lăng, chìm sâu dưới lòng đất, bầu bạn cùng vị hoàng đế này. Những bản lạc thần phú lưu truyền trên thị trường hiện nay chỉ là bản sao chép mà thôi. Địa cung Chiêu Lăng của Đường Thái Tông hiện nay ở Hàm Dương. Để bảo vệ di vật một cách tốt nhất, nó chưa bị khai quật, làm sao lạc thần phú có thể xuất hiện trên mặt đất được? Thường xuyên có người nói đã tìm thấy lạc thần phú, thực chất chỉ là tin đồn nhảm nhí. Nhân viên, tôi cũng không biết nữa. Dù sao đại sư nói là thật, tôi đã chụp lại được vài tấm ảnh rõ nét. Anh xem thử. Trưởng phòng Trương là một người mê Vương Hy Chi nổi tiếng. Hiện đang là hội trưởng của Hiệp hội Nghiên cứu Tác phẩm Vương Hy Chi. Rất am hiểu về tác phẩm của ông. Trưởng phòng Trương không tin mà nhận lấy điện thoại. Ảnh chụp màn hình trong điện thoại rất rõ ràng. Thời gian trôi qua, vẻ thờ ơ trên mặt ông dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Mau liên lạc với người của cửa hàng đồ cổ này, chúng tôi sẽ ngay lập tức mang theo chuyên gia đến giúp anh ta giám định thật giả của tác phẩm này. Nhân viên thấy ông thay đổi thái độ, trong lòng chấn động. Vậy trường, phòng, đây thật sự là lạc thần phú sao? Trời ạ, bảo vật của giới thư pháp, biểu tượng văn minh, thiên hạ đệ nhất, Hành Thư Lạc Thần Phú vậy mà không biến mất trong dòng chảy lịch sử. Lại xuất hiện trong cửa hàng đồ cổ nhỏ bé này. Nếu là thật, chắc đám người trong giới thư họa sẽ vui đến phát điên mất. Trưởng phòng Trương nén xuống sự kích động trong lòng. Không dám, chắc chắn, lắc đầu nói, chưa chắc chắn, chỉ có thể nói là có khả năng. Vẫn cần, phải đi giám định, nhân viên thấy An Như Cố nói là thật. Trưởng phòng Trương lại đặc biệt kích động, trong lòng đã tin đó là Lạc Thần Phú thật. Rất khó hiểu, vậy nó xuất hiện bằng cách nào? Lăng mộ của Thái Tông còn chưa bắt đầu khai quật. Trưởng phòng Trương trầm ngâm. Chiêu lăng của Thái Tông đâu phải chưa từng bị trộm. Trong ngũ đại sử đã ghi chép Ôn Thao từng đào trộm nó, lấy đi vàng bạc châu báu bên trong. Có lẽ, nhân viên mở to mắt. Vậy người đàn ông livestream này là người nhà làm nghề đào mộ. Trưởng phòng Trương giữ thái độ dè dặt, không phủ nhận cũng không khẳng định, đừng vội kết luận như vậy. Kẻ trộm mộ sẽ bán đồ ăn trộm được để đổi lấy số tiền lớn. Biết đâu nhà người ta chỉ tình cờ có được bảo vật này. Cách Trương